Vũ nghịch càn khôn, chương 2074, hung man, góc truyện audio.com. Sở Nam ban đầy nói một tháng lấy đầu của Tiêu lão quái, việc này vốn là việc dễ dàng vì hắn có Tiểu Hắc. Tuy nhiên hiện tại đã qua 6 tháng, chỉ sợ người Sở gia lại cho rằng hắn thổi ra châu. Sở lão ma cũng huy động tất cả các lực lượng đi tìm tung tích của Sở Nam. Bên kia Âm Dương môn thả ra phong thanh, nhưng 6 tháng trôi qua vẫn chưa thấy Sở Nam tới. Có người nói cho rằng Sở Nam sợ không dám tới, mà Sở Nam lúc này lại đang thầm nghĩ, lần này xong chuyện cần phải trở về Thiên Vũ Đại Lục. Sở Nam vốn chuẩn bị đi vấn tông môn một chuyến điều tra địa phương hiên viên chi hồn, nhưng theo lời nói của lão già kia hắn cũng đành bỏ qua một bên. Lấy thực lực của ta bây giờ đối đầu với cấm vụ còn không có vấn đề sao? Sở Nam hỏi, lại tiến vào trong nội thể thế giới cùng với Linh Vân bọn họ sống cùng. Ở trong này Linh Vân đang thưởng thức phong cảnh, nhưng sư tôn của Linh Vân và đám người Ngôn Vô Nhai thì khiếp sợ. Không thôi, bọn họ nhìn Sở Nam một cái mà nói, không trách được hắn là kiếp của Linh Vân. Sở Nam cũng không quấy rầy bọn họ mà đi tới bên cạnh Linh Vân, cùng với Linh Vân đưa tình với nhau. Linh Vân tựa vào vai của hắn, nghe Sở Nam nói chuyện. Linh Vân cũng nói kinh nghiệm của nàng, nghe kinh nghiệm của nàng, Sở Nam liền nhớ tới Cửu U, tuy nhiên hắn không hỏi tới, hắn không muốn làm cho Linh Vân lo lắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Sở Nam và Linh Vân thâm tình trò chuyện với nhau, hắn lại hỏi sư tôn của nàng một chút vấn đề về mạng lực. Nơi này nước biển rất bình tĩnh, không có chút cuộn sóng nào, phía dưới có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động từ mặt biển tới đáy biển, cũng cực kỳ bình tĩnh, bất kể bao nhiêu sóng gió cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nói như vậy khu vực này vẫn có nguy hiểm lớn lao, nhưng trăm nghìn năm qua, vẫn chưa có người nào phát hiện ra vấn đề nguy hiểm của nước biển. Dĩ nhiên lúc đạp nước cũng sinh ra cuộn sóng, vô cùng quái dị. Mà Âm Dương môn sở dĩ chọn hung man cũng là đề nghị của đám người địa bá, cũng là đề nghị của thiên. Tử Âm Dương môn lúc đầu làm sao cũng không đồng ý muốn báo thù giết chết Sở Nam, nhưng sau khi nghe người nọ nói điều gì đó họ liền đồng ý. Sở Nam nhận được tin tức không thể không đi cứu người, trừ phi. Thiên tử lắc đầu cười nói, đơn giản chỉ là 6 tháng mà thôi. Sở Nam không xuất hiện, đám người Tư Đồ Giật Tiêu đã đem người ở Thường Ca giết sạch. Sở Nam đâu rồi, không dám tới sao? Cái rắm, gặp một chuyện chút là phiền đại ca ta xuất thủ sao? Cách chương.